Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315, đạo gia loạn. Tầng tầng tần lĩnh bên trong, nhất sơn bên trong, mấy cái vừa luyện xong kiếm đệ tử ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhỏ giọng đàm luận, sư huynh, ngươi nói ta đạo gia ngọn núi cao nhất Thiên Môn Sơn. Các trưởng lão tại sao vẫn không cho đi tới a? Khó nói phía trên có ta đạo gia bí mật. Một người thiếu niên cẩn thận mà đối với một cái nhắm mắt. Tọa thiền thanh niên hỏi. Thiên Môn Sơn trên liền phòng ốc đều không có. Tại sao ẩn náu điển tịch câu chuyện? Ngồi xếp bằng thanh niên con mắt đều không có mở. Tương đương mở miệng trả lời. Vậy vì sao Thái Ất núi đều có thể tùy ý đi lại? Chỉ có nơi đó không được chứ. Đạo kia nhà thiếu niên vẫn không rõ. Buồn bực hỏi. Không biết. Thanh niên trả lời. Sư huynh, ngươi sẽ không hiếu kỳ sao? Thiếu niên chống cằm, nhìn không nhúc nhích sư huynh. Hỏi. Không hiếu kỳ. Thanh niên trả lời. Thiếu niên tự giác vô vị. Liền cũng đang ngồi xuống. Cảm thụ được Thái Ất trên đỉnh ngọn núi bưng tới gần thiên không khí tức. Tọa thiền tu luyện, vừa nhập định thiếu niên đột nhiên mở mắt ra. Sư huynh, ngươi có hay không có một luồng khiếp đảm cảm giác? Vâng, nhưng chẳng biết vì sao. Thanh niên kia cũng mở mắt ra, nhìn về phía xa xa Thiên Môn Sơn đỉnh núi. Tại bọn họ đàm luận Thiên Môn Sơn đỉnh núi, mây mù bao phủ chỗ. Một cái ngọc quan tài nắp quan tài bị đẩy ra. Một đôi tay trắng khoác lên ngọc quan tài bên bờ. Trong quan tài ngọc đang nằm một vị phảng phất hòa tan tự nhiên tinh xảo thiếu nữ. Giờ khắc này nhưng nhắm hai mắt, vẫn như cũ đang ngủ say. Vừa nãy xốc lên ngọc quan tài, dường như chỉ là thiếu nữ mơ tới vật gì, mới sản sinh động tác. Hiện tại thân thể quá yếu ớt, liền một thanh kiếm cũng không ngăn nổi. Biến thành người. Biến thành người có thể trở nên mạnh đại, có thể thủ hộ ở bên cạnh, người cũng yếu ớt như vậy sao? Như vậy như thế nào mới có thể trở nên mạnh mẽ? Đạo, thật quen thuộc danh từ. Nói, trong quan tài ngọc thiếu nữ đột nhiên mở hai mắt ra. Một luồng khí thế bàng bạc trùng kích chu vi, ngọc quan tài từ từ xuất hiện vết nứt. Từ trong quan tài ngọc đi ra thiếu nữ mê man đất nhìn bốn phía. Theo bản năng mà từ trên mặt đất kiếm lên chẳng biết vì sao tồn tại áo vải. Mặc vào, mặc quần áo tử tế thiếu nữ liếc mắt nhìn cái kia phá toái ngọc quan tài. Để trần hai chân hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Mỗi một bước lại đều cách mặt đất một không có. Đứng lại, ngươi là vị nào trưởng lão đệ tử? Tại sao lại từ trong cấm địa đi ra? Phụ trách thủ vệ Thiên Môn Sơn lên núi con đường đệ tử thấy. Một áo vải thiếu nữ từ trên núi đi xuống. Nhất thời cả kinh, vội vã tiến lên ngăn cản. A, sẽ ở đó thủ sơn đệ tử muốn chạm được thiếu nữ vai thời điểm. Đột nhiên một luồng khí thế đột nhiên đem hắn đánh bay ra ngoài. Rớt xuống vách núi, sư huynh. Một cái khác thủ sơn đệ tử trực tiếp mộng, cũng không quay đầu lại, vậy mà liền miểu sát sư huynh. Hắn nào dám trêu chọc, chỉ có thể trốn ở cự thạch mặt sau, nhìn thiếu nữ rời đi, nhanh đi thông chi những đệ tử khác cùng trưởng lão. Đang tại còn lại thủ sơn đệ tử nhìn thiếu nữ càng đi càng xa thân ảnh không biết làm sao thời điểm. Cái kia đã chết đi. Sư huynh thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Sư huynh, thủ sơn đệ tử sững sờ, hướng về thanh âm phương hướng chạy đi, mới phát hiện hắn sư huynh dựa vào phối kiếm cắm ở trong khe đá. Không có té xuống, Thái Ất núi quan diệu đài, thiếu nữ bị triệu tập đến đạo môn đệ tử bao bọc vây quanh. Vị cô nương này, ngươi là người phương nào? Tại sao lại xuất hiện ở ta đạo gia cấm địa? Một thanh niên đạo gia đệ tử tiến lên dò hỏi. Ngoặc kép, thiếu nữ khẽ nhíu mày. Nhìn về phía thanh niên, Thanh niên đối đầu thiếu nữ đôi mắt, nhưng trong lòng không khỏi cả kinh, sống lưng lạnh cả người. Đó là một đôi hắc bạch bạc tình con mắt, phảng phất hắn bình thường xem cái kia bản đạo trải qua. Đứng lại, thấy thiếu nữ không trả lời, tiếp tục đi đến phía trước, dẫn đầu đạo môn đệ tử ngăn tại trước mặt thiếu nữ. Lớn tiếng quát nói, tránh ra. Thiếu nữ hơi giơ tay, cái kia dẫn đầu đạo môn đệ tử bị một luồng màu vàng óng khí tức đánh trúng, đột nhiên thổ huyết ngã trên mặt đất, yêu cầu hoa tươi. Đây là Ấm Dương gia hoàng thiên hậu thổ, nàng là Ấm Dương gia phản đồ. Cái kia đạo môn đệ tử một bên bưng trên miệng thổ huyết, một la lớn, cái gì? Đạo môn đệ tử nhóm nguyên bản còn thấy đối phương là một con gái yếu ớt, không nghĩ tới dĩ nhiên là Ấm người nhà họ Dương, dồn dập cẩn thận, bắt nàng, giao phó cùng trưởng lão xử trí. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên đạo môn đệ tử rút kiếm nhằm phía đứng ở chính giữa thiếu nữ. Sở hữu đạo môn đệ tử duy trì rút kiếm tư thế nhất định phải tại nguyên chỗ. Toàn bộ quan diệu đài hóa thành một mảnh hắc bạch chi sắc. Thiếu nữ nhìn quét mọi người một chút, thấy không có ai lại ngăn cản nàng, tiếp tục đi về phía chân núi. Không tới rồi mấy vị đạo gia trưởng lão vừa vặn thấy cảnh này, nhất thời giật mình không thôi. Ấm Dương gia thổ hệ chí cao thuật pháp hoàng thiên hậu thổ. Ta nói cửa thiên tông tuyệt học chí cao thiên địa thất sắc, ngươi là làm sao hội? Tản ra phát lão giả khinh công bay tới trước mặt thiếu nữ, ngưng trọng hỏi. Quốc thân, thiếu nữ nghiêng đầu một cái, mặt không thay đổi hồi đáp. Vậy tha thứ chúng ta vô lễ. Tỏa ra trưởng lão quyết không cho phép đạo gia tuyệt học bên ngoài truyền đến, chỉ cho rằng thiếu nữ là học trộm đạo gia tâm pháp Ấm người nhà họ Dương. Vạn vật hồi xuân. Một bên khác, năm vị đạo gia trưởng lão đã giúp các đệ tử giải trừ thiên địa thất sắc khống chế, cũng mang theo trăm tên đệ tử lần thứ hai vây quanh. Đối mặt loại này trận thế, thiếu nữ vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, đột nhiên tiến lên một bước cướp đi tỏa ra trưởng lão phối kiếm. Nhìn thấy thiếu nữ đột nhiên động thủ, đông đảo trưởng lão cũng quyết định trước tiên hạn chế thiếu nữ lại nói, toàn bộ rút ra phối kiếm. Vụt, thiếu nữ bấm một cái kiếm chỉ, cái kia bị đoạt đến kiếm phi hướng về không trung, một hóa hai, hai hóa tam. Chuyện này, chuyện này, mấy vạn thanh lợi kiếm lơ lửng ở không trung, che khuất bầu trời. Sáu vị đạo gia trưởng lão trực tiếp mộng, đây là cái gì chiêu thức? Tỏa ra trưởng lão một mặt thất thần nhìn về phía thiếu nữ, hỏi, quốc thân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.